Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1657, chương 1656. Các ngươi đâu? Tĩnh, yên tĩnh như chết, này trong nháy mắt bên trong, vô luận là hỏa tinh linh, phong tinh linh vẫn là miêu yêu, đồng đều đã mất đi tất cả lời nói. Mọi người chỉ là nhìn xem cái kia trôi nổi ở giữa không trung, cùng hỏa tinh linh đại bộ đội giằng co lẫn nhau thiếu niên. Trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Đối với này chút trò chơi người chơi mà nói, bọn hắn tự nhiên không có khả năng biết sao bên trong nội tình. Thậm chí đối sao tránh không kịp, tăng thêm tình báo phong tỏa. Đừng nói là cái gì ma sư, liền là hướng dẫn tổ đại biểu ý nghĩa là cái gì, bọn hắn khả năng cũng không biết. Bọn hắn thậm chí không biết drama liền là giải phóng toàn bộ sao anh hùng. Bằng không, chắc chắn sẽ không đối drama nhân vật này tên một chút ấn tượng đều không có. Thế nhưng, cho dù là dạng này, drama còn lại lời nói mang tới trùng kích tính, vẫn như cũ sẽ không quá thấp. Ít nhất, vẻn vẹn là một cái sao người sống sót thân phận, cũng đủ để cho hết thảy người chấn động theo. Có thể tại cái kia dài đến trong thời gian 2 năm một lần đều không có tử vong, tiến tới còn sống sót người chơi, chẳng lẽ hội sao? Trừ phi đối phương là một mực trốn ở trong vòng, không dám ra ngoài đi săn, chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết người. Bằng không, dám ở ngoài vòng tròn đánh quái, tại dài đến 2 năm tử vong khiêu chiến còn sống sót. Mặc dù lại bình thường, đều so với bình thường người chơi sáng chói, mà Rama, xem hắn thực lực, có thể là trốn ở trong vòng theo không ra ngoài đi săn người sao? Khẳng định không phải, chớ nói chi là, đối phương vẫn là một cái công hội hội trưởng, cũng là cái gì hướng dẫn tổ người lãnh đạo, lại thêm còn có xưng hào. Kết hợp hắn thực lực, nghĩ nghĩ cũng biết, cho dù là tại cái kia trò chơi tử vong bên trong, hắn đều không phải người bình thường. Đây tuyệt đối là cao cấp nhất, đỉnh phong nhất người chơi một trong, mà có thể tại cái kia trò chơi tử vong bên trong leo lên đỉnh phong nhân vật. Bây giờ, tiến vào một cái hoàn toàn kỹ thuật chế trong trò chơi, làm sao có thể không một tiếng hót lên làm kinh người đâu. Ngoặc kép, không nghĩ tới, theo như thế trong tuyệt cảnh còn sống, người thế mà còn dám đeo lên hoàn toàn tiềm hành máy móc, lần nữa tiến vào trong trò chơi. Eugene nhìn về phía Rama, ánh mắt đã biến, Rama lại là giống như không chút nào cảm giác. Mặc dù cái kia cái trò chơi đã thông quan, nhưng cái này sự kiện còn chưa kết thúc, Rama liền cực kỳ bình tĩnh mà nói. Còn có dòng giã 300 tên người chơi không có tỉnh lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Câu nói này, nhường ở đây một chút bén nhạy người chơi sắc mặt đều động dung dâng lên. Bởi vì, theo Rama trong giọng nói, bọn hắn nhiều ít nghe được một ít gì đó. Người tới cái thế giới này là có mục đích. Eugene liền kinh nghi bất định nói. Cái thế giới này cùng cái kia 300 tên còn chưa tỉnh lại người chơi có quan hệ. Nghe được lời như vậy ngữ, ở đây trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên, liền thở mạnh cũng không dám một thoáng. Trong lòng càng là mơ hồ có chút sợ hãi. Nếu là như vậy, cái kia cái trò chơi này chẳng lẽ cũng cùng sao một dạng? Có nguy hiểm gì sao? Nơi này sẽ không phải cũng lại biến thành trò chơi tử vong à? Nghĩ đến đây, ở đây không có một người có thể trở nên bình tĩnh. Thế nhưng, Rama không nói gì, mặc dù lựa chọn tự bộc thân phận, nhưng Rama cũng là vì phe mình an toàn mới làm như vậy. Nếu là Rama không tự bộc thân phận, mặc dù tại đây bên trong chu diệt hỏa tinh linh đại bộ đội, đối phương cũng không hội từ bỏ ý đồ. Nhất định sẽ tại Sakuya cùng Alicia trở về lãnh địa trên đường tiếp tục phái ra thích khách. Trước đến tập kích, mà Rama cũng không có nhiều thời giờ như vậy làm Sakuya cùng Alicia hộ giá hộ tống. Cho nên, Rama mới lựa chọn tự bộc thân phận, trấn nhiếp đối phương, làm cho đối phương biết khó mà lui. Có thể Rama sẽ chỉ tự bộc thân phận, sẽ không làm quá nhiều lộ ra. Bằng không, toàn bộ Alo nhất định sẽ vì đó oanh động. Sau cùng kinh động, Red, người, đánh rắn động cỏ, khiến cho cầm tù 300 tên người chơi người chủ sử sau màn sinh ra cảnh giác. Tiến tới làm ra đề phòng, thậm chí chuyển di trận địa, nhường Rama mất đi mục tiêu, vậy liền được không bù mất. Bởi vậy, ngoại trừ thân phận bên ngoài, Rama không có ý định bại lộ chuyện còn lại, chỉ cần trấn nhiếp đối phương như vậy đủ rồi. Thế là, cái trò chơi này vẫn là thật không tệ, mặc dù cùng sao có chút khác nhau, có thể chỗ tương tự cũng không ít, để cho ta có khả năng nhanh chóng dung nhập vào trong thế giới này. Đảo bớt không ít công phu, Rama đem tầm mắt quăng đến Eugene trên thân, kỹ thuật của ngươi cùng thực lực cũng không tệ, coi như là cầm tới sao bên trong, đoán chừng đều có thể xếp vào 5 vị trí đầu a. Đây là lời nói thật, có thể tải Alo bên trong lên làm tối cường người chơi. Eugene kỹ thuật còn là rất không tệ, cho dù là tại sao bên trong đều có thể trở thành game thủ hàng đầu một trong. So sánh với Kirito cùng Asuna đều sẽ không rơi xuống hạ phong. Thậm chí còn có thể mạnh hơn bọn họ. Liền lấy đồng người mà nói, nếu là Kirito không sử dụng nhị đao lưu như thế đặc biệt kỹ năng, chỉ luận kỹ thuật, chỉ sợ cũng liền cùng Eugene tại sàn sàn với nhau, mạnh không ra quá nhiều. Dạng này Eugene tự nhiên không có khả năng không mạnh. Chỉ tiếc, dù cho kỹ thuật rất mạnh, có thể nếu là đối đầu sau người chơi, đừng nói là bài danh 5 vị trí đầu các nhân vật, liền là bài danh 10 vị trí đầu người chơi, ngươi cũng không thắng được. Rama chắc chắn như thế, bởi vì cùng ngươi không giống nhau, chúng ta đều là lấy mạng đang liều, sẽ không cho phép mỗi một điểm HP lãng phí, càng sẽ không tại rơi xuống hạ phong lúc liền từ bỏ. Một khi lãng phí một điểm HP giá trị, vậy liền đại biểu cho chúng ta cách tử vong lại tới gần một bước. Một khi chúng ta từ bỏ, vậy liền đại biểu cho tử vong chi thủ tại hướng chúng ta duỗi ra. Chúng ta sẽ không cho phép thất bại, cho nên đừng nói đối thủ là 68 tên đỉnh cấp người chơi tạo thành bộ đội tinh nhuệ, liền là 100 tên, 1.000 tên, 1.000.000 tên đại quân đột kích, chúng ta đều chỉ có thể chiến. Rama nhìn chăm chú lấy Eugene, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Đối mặt một trận chiến đấu, ta dù như thế nào đều sẽ chống đến cuối cùng. Như vậy, các ngươi đâu? Đối mặt ta, các ngươi có thể chống bao lâu? Lời ít mà ý nhiều lời nói, lại là chân chân thật thật trấn nhiếp đến tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người đều không phản bác được. Nhất là hỏa tinh linh đám người, nhìn xem Rama cái kia thân ảnh cô đơn, đột nhiên có loại dù như thế nào đều không chiến thắng được cảm giác bất lực. Này không là chuyện đương nhiên sao? Đối với bọn hắn tới nói, trò chơi cũng chỉ là trò chơi. Có thể là, đối với Rama tới nói, vô luận là ở đâu một cái trò chơi bên trong, đều là một trận chân thực chiến đấu. Tại dài đến 2 năm trò chơi tử vong bên trong đều chưa bao giờ chết qua một lần nhân vật. Lại ở chỗ này chết đi sao? Sẽ không, bao quát Eugene ở bên trong, tất cả mọi người liền đều có cảm giác như vậy. Nói cách khác, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Coi như tới lại nhiều người cũng giống như vậy. Rama trực tiếp buông lời. Thế nào? Còn muốn tiếp tục không? Lời ấy lời này, đổi lấy chỉ là vô tận yên lặng. Lipa, Sakuya cùng Alicia đám người ngừng thở quan sát lấy. Eugene thì nhìn mình đồng bạn bên cạnh, rõ ràng thấy được trong mắt bọn họ e ngại, liền một điểm đấu trí đều không tồn tại. Nhìn lại đối diện Rama, nhìn cái kia không hề bận tâm, chưa bao giờ có biến hóa bình tĩnh ánh mắt, Eugene biết chính mình vô luận làm cái gì, cái kia đều không thắng được hắn. đánh mất đấu chí hỏa tinh linh bộ đội. Càng là như vậy, Eugene chỉ có thể cắn răng, hít sâu một hơi, rút lui, tựa như là hô lên trong lòng tất cả ảo não một dạng. Eugene như vậy hạ lệnh, hỏa tinh linh nhóm lập tức từng cái tất cả đều như gặp phải đại xá. Không có một chút lưỡng lự đáp ứng, hỏa tinh linh hành động, liền ở đây, tuyên cáo thất bại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.